ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Không có tên gọi là Chạy Trốn Hôn Nhân. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Giờ phút này, Giang Niệm cũng không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của bản thân như thế nào. Ngu thật! Mọi chuyện có thể không cần loanh quanh lòng vòng như vậy. Mình trăm phương ngàn kế tìm cách lại gần chị ấy, kỳ thật chuyện này lại dễ như trở bàn tay. Hai tay chồng chất vết thương che giấu ở dưới ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm. Không sao, chỉ cần kết quả giống như những gì cậu chờ mong là được. Quá trình như thế nào đều không quan trọng. Đúng vậy, tôi muốn làm diễn viên. Sau khi kết thúc một ngày quay phim đầy gian khổ, Hứa Tân Di kéo tấm thân mỏi mệt trở lại khách sạn, tháo trang sức, ngâm mình trong dòng nước nóng mát xa, thả lỏng cơ thể xong, mí mắt trên dưới dính chặt vào nhau, nằm trên giường mơ màng sắp ngủ. Trợ lý gọi điện thoại hỏi cô khi nào mới có thời gian gặp Giang Niệm. Hứa Tân Di nháy mắt tỉnh táo lại ngay lập tức, thiếu chút nữa cô quên mất cậu nhóc xui xẻo kia. Em kêu cậu ta lại đây đi. Hứa Tân Di tùy ý khoác một chiếc áo gió, trước tiên gọi điện thoại cho An Nhã, kể lại chuyện gặp Giang Niệm ở phim trường. Chị không có gút mắc gì với Giang Niệm, nhưng hiện tại cậu ta vẫn còn thuộc về Ngô Nhạc Quyền. Em xác định có thể nói chuyện chuyển nhượng người với Ngô Nhạc Quyền không? Việc này em còn phải cảm ơn Dịch Dương. Lần trước anh ta giúp em giải ước thoát khỏi Ngô Nhạc Quyền. Không chừng tổng giám đốc Cao cho rằng người đàn ông sau lưng em chính là Dịch Dương. Chắc ông ta sẽ không bởi vì một thực tập sinh nhỏ bé mà trở mặt với em đâu. Nghe cũng không tồi đâu. Ok, vậy quyết định như vậy đi. Đợi lát nữa em sẽ hỏi Giang Niệm thử xem. Mới vừa nói xong, tiếng đập cửa vang lên. Chắc Giang Niệm tới rồi, em cúp máy đây. Cúp điện thoại, Hứa Tân Di bước ra mở cửa. Ngoài cửa chỉ có một mình Giang Niệm, áo thun trắng, áo gió to choàng ở bên ngoài, sạch sẽ thoải mái, gầy không ít so với lúc trước, thân thể bị áo khoác to che lấp. Mau vào đi. Hứa Tân Di kéo cửa ra, lui qua một bên tránh đường. Giang Niệm bước vào phòng. Tiểu viên đã đặt phòng cho em chưa? Giang Niệm thoạt nhìn rất khách sáo, tay chân lúng túng. Dạ, đã đặt rồi, một phòng ở tầng 12. Hứa Tân Di thấy thế hơi hơi mỉm cười, rót một ly sữa nóng cho Giang Niệm đặt ở trước mặt cậu ta, nói: "Ngồi xuống đi." "Cảm ơn chị." Hứa Tân Di ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, hai tay cầm ly sữa bỏ, bộ dạng lúng ta lúng túng không biết nên làm cái gì cho phải. Chú ý tới băng gạc trên tay Giang Niệm. "Vết thương trên tay nghiêm trọng như vậy sao?" Ánh mắt Giang Niệm hơi né tránh nhìn ly sữa nóng hôi hổi. "Làm như vậy sẽ nhanh khỏi một chút." Hứa Tân Di gật đầu. Cô nhớ rõ, trước kia gặp qua Giang Niệm ở trên sân khấu, video luyện tập vũ đạo. Khi đó Giang Niệm đầy khí phách, hăng hái, thần thái sáng như ánh mặt trời, là bộ dáng tuổi này nên có. Nhưng hôm nay, đáy mắt biểu lộ né tránh cùng ngượng ngùng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Là bởi vì lần đó bị công ty buộc tiếp khách, cô phát hiện chuyện này đả kích lòng tự trọng của cậu nhóc. Cũng đúng thôi. Gặp lại chuyện này còn bị công ty tẩy chay, ở phim trường lại bị người ta khi dễ, dù là một người hăng hái nhiệt tình cũng bị ăn mòn gần hết. Chúng ta cũng coi như quen biết, không biết em có muốn nói về tính toán cho tương lai sau này của bản thân với chị hay không? Giang Niệm cầm chặt ly sữa. Chắc em làm ở phim trường cũng đã lâu rồi phải không? Em muốn làm diễn viên sao? Giang Niệm gật đầu. Là thích hay là cảm thấy muốn tìm một con đường ra? Giang Niệm mở to đôi mắt ngập nước, nhìn Hứa Thân Di không hề chớp mắt. Nhìn thái độ này của Giang Niệm, Hứa Thân Di cảm thấy cậu ta có chút đề phòng đối với cô. Cũng phải thôi, một người gặp có mấy lần, dựa vào cái gì tín nhiệm người đó? Nếu em không muốn nói cũng không sao, chị chỉ là... Vì em thích, Giang Niệm nói. Đó là mơ ước lúc còn nhỏ của em muốn được đóng phim chung với thần tượng của mình. Thần tượng? Ai? Hương vị sữa nóng thơm ngon trong tay thoang thoảng ở giữa khoang mũi, Giang Niệm thở sâu muốn nói với Hứa Thân Di. Thần tượng mà em thích chính là chị, nhưng tới bên miệng thì trở thành em thích thầy Hàn Kiêu, còn có Hàn Kiêu thật tinh mắt, anh Hàn đẹp trai, kỹ thuật diễn cũng rất tuyệt, nhận không ít giải thưởng liên hoan phim, khó trách cậu lại xuất hiện ở đoàn phim. Câu nói kế tiếp Giang Niệm thuận thế nuốt xuống, tiếng lòng cùng tiếng nói không đồng nhất, cười nói: đúng vậy, em rất thích thầy ấy. Ok, Nếu em thích thầy ấy như vậy thì hôm nào em vào phim trường với chị đi, chị sẽ cho em trông thấy thần tượng của em. Cảm ơn chị Tân Di. Mỗi khi đối mặt với Hứa Tân Di, cậu ta luôn luôn khẩn trương, cho dù là nói chuyện hay động tác đều vô cùng lúng túng. Khách khí uống mấy hớp sữa. Chuyện nhỏ ấy mà. Nhưng... Hứa Tân Di cười, khóe miệng Giang Niệm dính đầy sữa, rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu. Giang Niệm hơi giật mình. Hứa Tân Di chỉ khóe miệng của mình, nhắc nhở. Khóe miệng. Nếu là An Nhã, người bơi lội trong tình trường, chỉ sợ giờ phút này đã sớm kìm nén không được tự ra tay, giúp người ta lau khóe môi rồi thuận thế hôn lên luôn. Giang Niệm vội tiếp nhận khăn giấy, lau lau khóe miệng. Cậu làm việc ở phim trường chắc cũng được một thời gian rồi phải không? Công việc trước mắt cũng không kéo dài được bao lâu, chỉ có chút quen biết với ông chủ của Ngô Nhạc Quyền. Như vậy đi, chị giúp em vụ hợp đồng, em thấy thế nào? Giang Niệm ngập ngừng, nói. Sao em có thể nhờ chị làm chuyện đó? Chuyện nhỏ, không tốn chút công sức gì. Nói xong, Hứa Tân Di thở dài, ưu sầu nói. Chỉ là tuy rằng Ngô Nhạc Quyền có tốt, nhưng em ở Ngô Nhạc Quyền cũng hơn 2 năm, áp lực cạnh tranh ở Ngô Nhạc Quyền rất cao, tài nguyên bị nghệ sĩ tầng trên chia cắt, nghệ sĩ ở tầng chót uống miếng nước canh cũng không uống đến, muốn có chút tiếng tăm cũng rất khó khăn đấy. Giang Niệm vốn không để bụng mấy chuyện đó, nghe Hứa Tân Di nói như vậy cũng không nói gì. Giang Niệm, chị là thật lòng xem trọng em có ngoại hình, có tài năng, ca hát lẫn vũ đạo đều giỏi, em chính là thiếu công ty và ekip chuyên nghiệp để nâng tầm em lên. Hứa Tân Di trải chăn nhiều như vậy, rốt cuộc ném ra át chủ bài. Chuyện là thế này, sau khi chị giải quyết hợp đồng với Ngô Nhạc Quyền, tự mở công ty giải trí, chưa ký một người nghệ sĩ nào hết. Trước mắt, em là người chị gặp qua, có tài năng nhất, rất có tiền đồ. Tuy rằng hiện tại công ty vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu, có khả năng tài nguyên sẽ hơi thiếu hụt. Nhưng chị tin tưởng, trong tương lai, nhất định sẽ có nhiều tài nguyên hơn so với bây giờ. Cô nghiêng người kể sát vào Giang Niệm. Cho nên, em có muốn tới công ty của chị hay không? Hai người kể sát vào nhau, Giang Niệm ngửi thấy được mùi hương dễ chịu trên người Hứa Tân Di. Rốt cuộc, tuổi trẻ da mặt mỏng, lỗ tai không tự giác đỏ, xê dịch ra phía sau, ấp úng. Em... Hứa Tân Di hướng dẫn từng bước. Không có việc gì, chị đã nói hết ưu nhược điểm, lợi và hại giữa công ty chị và Ngô Nhạc Quyền. Em có thể suy nghĩ kỹ rồi trả lời sau cũng được. Nhưng chị có thể cam đoan, chỉ cần em đồng ý ký hợp đồng với công ty của chị nhất định sẽ mang cho em rất nhiều tài nguyên. Chị sẽ làm em nổi tiếng, tuyệt đối sẽ không để em rơi vào hoàn cảnh như ở Ngô Nhạc Quyền. Thế nào? Thấy Giang Niệm vẫn còn do dự, Hứa Tân Di sực tỉnh. Nghĩ vừa rồi bản thân có phải hơi quá mức nôn nóng hay không? Giống như mẹ mình lừa gạt bán con nít không bằng. Hay em có cần bàn lại với người nhà hay không? Người nhà của em không đồng ý cho em bước chân vào giới giải trí. Không đồng ý sao? Giang Niệm gật đầu. Bọn họ cảm thấy giới giải trí là một nơi không sạch sẽ, hy vọng em có thể về nhà đi học tiếp, sau đó kế tiếp là ra nước ngoài đào tạo sâu. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy tuổi thôi sao? Hứa Tân Di khiếp sợ hét lên. Giang Niệm vội vàng sửa miệng. Không phải, em đã hơn 20 rồi. Hứa Tân Di nhẹ nhàng thở ra, làm cô sợ hết hồn. Mới mười mấy tuổi thì còn là trẻ vị thành niên. Thật ra người nhà của em cũng không sai, hơn 20 tuổi học tiếp thì cũng khá tốt. Em không thích đến trường học tập, em chỉ muốn đóng phim chung với thầy Hàn thôi, đúng không? Hứa Tân Di ra vẻ chị mà hiểu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Giang Niệm. Chuyện ký hợp đồng em hãy về suy nghĩ lại cẩn thận, không sao hết, không cần tự áp lực chính mình. Chị chỉ cảm thấy em là một hạt giống không tồi, không thể mai một. Em yên tâm, cho dù em không ký hợp đồng với công ty của chị cũng sẽ giúp em giải quyết chuyện hợp đồng với Ngô Nhạc Quyền. Nhìn đồng hồ, Hứa Tân Di đứng dậy. Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, em đi về nghỉ ngơi trước đi. 2 ngày sau, nếu có cơ hội, chị sẽ dẫn em vào đoàn phim gặp Hàn Kiêu. Giang Niệm cũng đứng dậy, đi tới cửa, do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm hỏi. Chị Tân Di, hiện tại em không có việc làm, em có thể làm trợ lý cho chị được không? Em có thể không cần tiền lương, chỉ cần cho em một bữa cơm ăn là được, phải không? Hứa Tân Di bị cậu làm cho thức cười. Sao càng nghe càng giống ký giấy bán thân vậy? Giang Niệm ngượng ngùng gật đầu. Ok, em không sợ mệt thì cứ đến làm, vừa lúc chị thiếu một trợ lý. Hứa Tân Di kéo cửa ra. Thời gian không còn sớm nữa, em đi về phòng nghỉ ngơi sớm đi, chuyện ký hợp đồng từ từ tính sau. Chị Tân Di, cảm ơn chị rất nhiều. Không có gì. Cửa đóng lại, Hứa Tân Di thở dài. Cậu nhóc Giang Niệm này thoạt nhìn mặt rất mỏng, nhưng rất có tâm cơ, tính kế rất tốt, vì thần tượng mình thích, bằng lòng nguyện ý để làm trợ lý cho cô. Xem ra là người có chủ ý, ký hợp đồng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Giang Niệm đứng ở ngoài cửa, Gió lạnh dọc hành lang đánh úp lại, rùng mình, lạnh cả người. Nhớ tới những lời vừa rồi Hứa Tân Di nói, muốn cậu ký hợp đồng với công ty của chị ấy mà cậu lại không đồng ý ngay, ảo não hận không thể tự tát vào mặt mình. Tại sao không đồng ý? Vừa rồi trong đầu nghĩ cái chuyện gì vậy? Giang Niệm vô cùng ảo não đứng chờ thang máy. Thang máy hướng lên trên, ngừng ở ngay tầng lầu cậu đứng. Cửa thang máy mở ra. Hàn Kiêu và quản lý cùng đoàn ekip của mình đang chuẩn bị ra thang máy thì nhìn thấy Giang Niệm đang đứng ở bên ngoài cửa chờ thang máy, có chút giật mình. Giang Niệm nhìn thang máy tràn đầy người, ấn đường nhíu lại, không nói một lời, lui qua một bên. Hàn Kiêu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Giang Niệm, bước ra thang máy. Giang Niệm thấy một đám người đi ra khỏi thì mới bước vào thang máy. Trước khi cửa thang đóng lại, Hàn Kiêu đột nhiên dừng bước, xoay người đánh giá lại Giang Niệm. Cậu là Hứa Tân Di. Trợ lý Hàn Kiêu ngăn thang máy sắp khép lại. Tôi là trợ lý của chị Tân Di. Trợ lý? Trước đó chưa gặp cậu bao giờ? Giang Niệm bình tĩnh nói. Trước kia tôi là nghệ sĩ của Ngô Nhạc Quyền, chị Tân Di nói muốn ký hợp đồng với tôi. Hàn Kiêu mặt không chút biểu cảm. Thì ra là thế, vậy cậu phải nắm chắc cơ hội tốt này. Giang Niệm gật đầu. Tôi biết. Nói xong Hàn Kiêu xoay người đi, cửa thang máy khép lại, từ từ đi xuống. Lạc Kiệt nhìn Hàn Kiêu có chút khó hiểu, hỏi. Làm sao vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi chơi thôi. Hàn Kiêu có chuyện gì đều không thích nói cho người khác nghe, luôn nghẹn ở trong lòng. Lạc Kiệt cũng đã quen, không phải chuyện quan trọng, anh cũng lười truy hỏi đến cùng. Trở lại phòng, sau khi tháo trang sức, thay quần áo, chuyên viên trang điểm chỉ vào bả vai phía sau lưng của Hàn Kiêu. Làm sao vậy? Lạc Kiệt hỏi. Chuyên viên trang điểm thấp giọng nói. Phía sau lưng thầy Hàn chảy một tảng da rất lớn. Hàn Kiêu xem như không có việc gì mà nói. Không sao. Lạc Kiệt nghe xong, nhìn một người trợ lý, nói. Đi tìm chút thuốc cùng với bông băng lại đây. Trợ lý nghe vậy lập tức rời đi ngay. Lạc Kiệt nhìn vết thương sau lưng Hàn Kiêu không có vấn đề gì lớn, nhưng khu vực chảy ra quá rộng, có máu ứa ra áo, áo cùng máu khô dính chặt vào lưng, phải kéo xuống mới sức thuốc được. Anh bị khi nào đấy? Chắc là lúc nhảy xuống tường thành. Một người trợ lý mở miệng nói. Hàn Kiêu liếc nhìn người trợ lý kia, trợ lý cúi đầu không nói nữa. Hàn Kiêu muốn gửi đồ. Cậu đợi lát nữa chờ thuốc cùng bông băng. Lạc Kiệt nói còn chưa xong, Hàn Kiêu cởi nhanh ra. Áo bị anh dùng lực cởi ra, vết máu khô dính trên quần áo đã kết vẩy cũng bị kéo rứt khỏi lưng, nhất thời chảy ra không ít máu. Cái tính tình gì mà? Không có việc gì, không đau. Nhìn vào gương, Hàn Kiêu nhìn vết thương sau lưng. Lạc Kiệt còn muốn nói cái gì nữa, lại bị cô bác sĩ tâm lý bốn mắt ngăn lại, lúc này mới từ bỏ. Không bao lâu, trợ lý đưa tới thuốc cùng bông băng. Sau khi lau rửa vết thương, trợ lý cùng chuyên viên trang điểm rời đi, cô bác sĩ tâm lý mới nói. Hàn Kiêu, chúng ta nói chuyện một lúc. Hàn Kiêu im lặng một lát, sau đó ngồi xuống đối diện bác sĩ tâm lý. Lúc trước, tôi đã trị liệu chấn thương tâm lý cho cậu. Khi đó, tình trạng bệnh tình của cậu cho thấy cậu có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Lúc ấy, tôi khuyên cậu không bằng tiếp nhận một bộ phim truyền hình và thử tiếp xúc một chút với các nữ diễn viên. Nhưng Lạc Kiệt, gần đây bệnh tình của cậu hình như lại nặng thêm à? Tôi không biết, chỉ là đột nhiên giống như lại trở về phía trước. Nhưng hôm nay tôi ở đoàn làm phim nhìn đến, cậu cũng không có gì nghiêm trọng giống như những gì Lạc Kiệt nói. Hàn Kiêu im lặng. Thật ra anh cũng không rõ lắm, cũng không biết nguyên nhân. Thời điểm đứng ở trên tường thành kia, thật sự anh không dám nhảy xuống. Không phải không dám nhảy, mà là không dám làm hành động sau khi nhảy. Nhưng là khi anh nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của Hứa Tân Di, anh lại cảm thấy không có gì ghê tởm, giống như có một loại sức mạnh giúp anh chống cự nổi sự sợ hãi trong lòng. Hàn Kiêu, tôi là bác sĩ tâm lý của cậu. Bất kỳ chuyện gì cậu cũng đều không thể giấu tôi. Cậu phải tin tôi, nói ra hết lời nói trong lòng của cậu ra cho tôi nghe đi. Hàn Kiêu nhìn tay phải của mình, nhớ lại cảnh nhảy xuống ở trên tường thành, cảnh anh ôm lấy Hứa Tân Di. Giống như cũng không có gì cần phải sợ hãi. Hứa Tân Di không giống những người con gái khác, cũng không giống những người phụ nữ khác thích dựa sát gần anh. Ngược lại, sẽ thay anh suy nghĩ, có thể tiếp thu hành động cự tuyệt tới gần cô. Không cần bị buộc tới gần nữ giới, anh càng nguyện ý tiếp nhận đi tới gần người như vậy. Như vậy làm anh thực thoải mái. Tôi không sao, Hàn Kiêu nói. Sáng sớm hôm sau, Giang Niệm bắt đầu công việc mang danh trợ lý của Hứa Tân Di, trực tiếp đi đến phim trường, đi theo Hứa Tân Di vào đoàn làm phim. Anh Hàn, để tôi giới thiệu với anh, cậu nhóc này là Giang Niệm, là fan hâm mộ của anh, vẫn luôn muốn được gặp mặt anh. Không biết anh Hàn có thể cho phép fanboy của mình chụp chung một tấm ảnh hay không? Hàn Kiêu nhíu ấn đường lại. Fan của tôi? Giang Niệm đứng ở đằng sau Hứa Tân Di, bất đắc dĩ đứng ra, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hàn Kiêu, khách khách khí khí nói. Đúng vậy, thầy Hàn, thầy là thần tượng của em. Thái độ này không giống thích anh, nhưng lại giống như bị buộc thích anh. Hứa Tân Di ở một bên nhìn, nghĩ cậu nhóc xui xẻo Giang Niệm này cái gì cũng thích để ở trong lòng. Muốn ký hợp đồng chỉ sợ phải cho cậu nhóc chút chỗ tốt, làm cậu ta hoàn toàn tín nhiệm cô mới được. Vì thế nhìn Hàn kêu nói: Anh Hàn, không bằng để tôi giúp hai người chụp tấm ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Hàn Kiêu và Giang Niệm liếc nhau. Ừ. Hứa Tân Di cầm di động lui ra sau mấy mét, nhìn Giang Niệm ngượng ngùng xoắn xuýt không dám đứng gần Hàn Kiêu, hận sắt không thành thép. Thật may mắn mới có được một cơ hội tiếp cận thần tượng. Thằng nhóc xui xẻo này nhìn thấy nhanh nhẹn, sao vừa gặp trường hợp này thì chân tay lại luống ca luống cuống đến như vậy. Giang Niệm, cậu xích vào một chút, thêm chút nữa, gần chút nữa đi. Đúng đúng đúng, đừng nhúc nhích. Cô giơ di động lên, cười một cái nào. Giang Niệm nhếch khóe miệng. Tách. Trong ảnh là một gương mặt không biểu cảm và một cậu nhóc cười vô cùng giả tạo. Hai người hận không thể cách xa vạn dặm, càng xem càng xấu hổ. Ok, đều rất đẹp trai. Trợ lý của Hàn Kiêu chạy chậm đến gần ba người. Anh Hàn, đạo diễn tìm anh có chút việc. Hàn Kiêu nhìn Hứa Tân Di, nói: Tôi xin phép đi trước. Hứa Tân Di đóng di động, gật đầu. Chờ Hàn Kiêu đi rồi, lúc này Giang Niệm mới nói nhỏ với Hứa Tân Di: Chị Tân Di, hình như anh Hàn không thích em thì phải. Cậu đừng nghĩ nhiều, tính cách anh Hàn chính là như vậy, cậu tiếp xúc nhiều sẽ biết, không sao đâu. Giang Niệm biểu tình hơi do dự, như có chuyện muốn nói. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Em, tối qua suy nghĩ thật lâu, nếu chị Tân Di có thể giúp em giải quyết chuyện hợp đồng với công ty, em có thể ký hợp đồng với công ty của chị. Hứa Tân Di nghiêm túc nhìn cậu. Em suy nghĩ cẩn thận rồi chứ? Dạ, đã suy nghĩ cẩn thận. Hứa Tân Di hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu. Tốt lắm, đêm nay chị sẽ nói chuyện với An Nhã, chờ chị ấy giải quyết chuyện thủ tục. Nhưng chuyện kết thúc hợp đồng của em và Ngô Nhạc Quyền phải đợi chị có thời gian rảnh, chị đang bận đóng phim. Không gấp, Giang Niệm vội nói. Trong khoảng thời gian chị ở đoàn làm phim đóng phim, em sẽ làm trợ lý giúp chị những việc vặt, thuận tiện quan sát kỹ thuật diễn, học tập được phần nào hay phần đấy. Nghĩ còn rất chu đáo ha. Được rồi, cứ như vậy đi. Sau khi giải quyết xong, Hứa Tân Di gửi tin nhắn cho An Nhã nói rõ ràng việc này. Theo suy đoán của cô, đoàn phim đóng máy nhanh cũng hơn 2 tháng, chậm thì không chừng hơn 3 tháng. Nhưng không sao, trong khoảng thời gian này, Giang Niệm ở ngay bên cạnh cô cũng không sợ xảy ra việc gì. Lịch trình quay hôm nay còn rất nặng nề, vẫn luôn quay đến tận buổi tối. Huống chi, buổi tối Hứa Tân Di còn có 3 cảnh quay, nhìn dáng vẻ quay đến rạng sáng là cái chắc. Chụp xong một cảnh, Hứa Tân Di thật vất vả rảnh rỗi nghỉ ngơi vài phút. Ký chủ, nhắc nhở cô một chút, cô có hơn một tuần không liên lạc với Dịch Dương. Hứa Tân Di đánh vào đầu mình một cái, thiếu chút nữa quên mất ông chồng tiện nghi. Được rồi, ngay lập tức liên lạc ngay, ok. Cô cầm lấy điện thoại, thừa dịp bốn phía không người, gọi video call cho Dịch Dương. Đợi hơn nửa ngày video mới chuyển được, Hứa Tân Di mang lên tay nghe. Trước tiên cứ hôn tới tấp màn ảnh di động, hôn vô cùng nồng nhiệt. Ông xã, chụt, đã lâu không thấy người ta nhớ anh muốn chết luôn đây nè, chụt. Dịch phu nhân xuất hiện ở trên màn hình bên kia, đầu video, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mỉm cười nói. Tân Di à, là mẹ. Hứa Tân Di mặt già đỏ lên, thật muốn đào một cái hố ngay tại đây, chôn cái đầu xuống đất quá, ngượng ngùng cười nói. Là mẹ sao? À, con chào mẹ, mẹ và ông nội vẫn khỏe chứ? Khá tốt, Dịch Dương đang ở thư phòng, di động để ở phòng khách, để mẹ đưa cho nó dùm con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thời gian xấu hổ ngắn ngủi làm người hít thở không thông qua đi, di động nằm trọn trong tay Dịch Dương. Chuyện gì? Muốn gọi điện thoại cho anh thôi mà, nhớ anh, muốn gặp anh nha. Nói xong, cô nhỏ giọng hỏi. Mẹ đi cho anh. Đi rồi. Hứa Tân Di nhẹ nhàng thở ra, tự do tự tại biểu diễn, nhìn vào màn hình hôn tới tấp, hôn nồng nhiệt. Ông xã, đã lâu không gặp, em nhớ anh muốn chết, anh có nhớ em không? Dịch Dương mí mắt giật giật, nhìn khung cảnh phía sau Hứa Tân Di. Cô đang ở đâu? Em còn có nơi nào, đang ở phim trường đóng phim mà. Nói xong, Hứa Tân Di di chuyển sang camera sau, cho anh nhìn tận mắt toàn cảnh đoàn làm phim đang làm việc. Đoàn làm phim bật đèn đủ để chiếu sáng toàn bộ phim trường, gần như đang trong khung cảnh ban ngày. Đêm nay em còn có 2 cảnh nữa, khả năng là quay đến sau nửa đêm. Giọng nói của cô yếu ớt đến đáng thương, oán giận nói. Ông xã, đóng phim mệt mỏi quá đi à. Cô có thể lựa chọn rời khỏi giới giải trí, về nhà làm Dịch thiếu phu nhân. Đồ trai thẳng chết bẩm. Hứa Tân Di trợn trắng ở nơi Dịch Dương nhìn không thấy. Ông xã, em biết anh đau lòng với em, anh đối với em thật tốt quá, Em thực sự rất cảm động, em thật sự muốn bay về nhà, nhào vào trong lồng ngực ấm áp của anh ngay. Nhìn không tới nét mặt của Hứa Tân Di, chỉ nghe giọng nói đầy nũng nịu đến nổi da gà của cô. Dịch Dương vào tay này, ra luôn tay kia. Biết thì tốt rồi, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì tôi còn phải làm việc tiếp. Ây da, người ta chỉ là muốn tâm sự với anh mấy câu, muốn nghe giọng nói của anh thôi mà. Không có gì thì cúp trước đây, tôi đang rất bận. Đáng ghét, thôi được rồi. Hứa Tân Di làm bộ lưu luyến. Một giọng nói sáng ngời trong trẻo truyền đến. Chị Tân Di, em pha cho chị một ly nước mật ong nóng, đợi lát nữa chị ra diễn, uống để thông giọng nhé. Ngón tay muốn nhấn vào nút cắt đứt cuộc gọi video của Dịch Dương cứng lại. Hứa Tân Di thủy tiện đặt điện thoại di động ở bàn nhỏ bên cạnh, camera vừa lúc nhắm ngay khung cảnh trước mắt. Nước mật ong, Hứa Tân Di tiếp nhận, là nước mật ong ấm, liên tục cảm thán. Cậu nhóc Giang Niệm này thật quá là chi kỷ đi mà. Nhấp một ngụm nhỏ, căn cứ vào ý nghĩ làm Giang Niệm tiếp xúc thần tượng của mình nhiều, nói, cậu cũng đưa một ly qua cho thầy Hàn đi. Giang Niệm không phải rất tình nguyện, nhưng cậu ta giả dạng là một bộ dạng thật tình nguyện, cười nói, vâng. Dịch Dương lạnh lùng nhìn những gì đang diễn ra trên màn hình di động. Thằng nhóc đưa nước cho Hứa Tân Di là ai? Sao anh chưa từng thấy qua? Một chút ấn tượng cũng không có. Hứa Tân Di cho rằng Dịch Dương đã sớm cắt đứt video, không để ý di động, lập tức đi đến gần chỗ mấy cậu trai trẻ đang đứng đọc lại kịch bản, bắt đầu trò chuyện vui vẻ với bọn họ. Đang nói chuyện cái gì đây? Đợi lát nữa có mấy cảnh quay chung với mấy đứa, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi ra luôn đi. Trần Tố không buông tha bất luận một cơ hội nào với Hứa Tân Di, lập tức cầm kịch bản nhướng người lại đây. Chị Tân Di, đoạn này em không hiểu lắm. Hứa Tân Di nghiêng đầu qua, nhìn từ xa, thật giống như hai người đang chuẩn bị hôn nhau. Dịch Dương xoay bút, ấn đường nhíu chặt, nặng nề nhìn hai người đang cười vui vẻ trên màn hình di động. Nói cười với một đám thiếu niên trẻ tuổi, Hứa Tân Di cười đến quên cả đường về nhà. Đoàn phim này có rất nhiều nam diễn viên trẻ thì phải. Anh còn tưởng rằng chỉ có một mình Hàn Kiêu mà thôi. Cái này đối với Hứa Tân Di tới nói chẳng phải chính là thiên đường sao? Một tiếng, rồi một tiếng nói muốn lập tức bay về nhà, nhào vào lòng anh. Thật sự vui đến quên cả trời đất mới phải chứ. Nói chuyện một hồi lâu, lúc này Hứa Tân Di mới đứng dậy trở lại ghế ngồi của mình, chống đôi mắt đọc lại kịch bản. Hứa Tân Di, cô là người có gia đình, có chồng đàng hoàng, ở bên ngoài bảo trì chút khoảng cách với người khác phái dùm tôi. Hứa Tân Di cắm tai nghe vào di động, lời nói của Dịch Dương sao cô có thể nghe thấy được. Hứa Tân Di, cô có nghe thấy không? Hứa Tân Di nghiêm túc đọc kịch bản, ngoảnh mặt làm ngơ. Hàn Kiêu đi tới. Cảm ơn nước mật ong của cô. Hứa Tân Di cũng không đứng dậy, vẻ mặt thả lỏng, làm như rất quen với Hàn Kiêu. Không có việc gì. Anh Hàn, cảnh quay kế có chút khó nhằn, anh có thể giúp tôi một tay được không? Lúc cầu người khác, Hứa Tân Di ngửa đầu, giọng điệu không tự giác mang lên chút khẩn cầu, có chút mềm mại. Có thể. Chị Tân Di, buổi tối thời tiết hơi lạnh, chị mặc thêm một cái áo khoác chống lạnh, đừng để bị cảm. Giang Niệm cầm một cái áo khoác dài lại. Hứa Tân Di đứng dậy tiếp nhận, mặc vào. Vừa rồi chị còn đang nghĩ kêu em lấy giùm chị một cái áo khoác tới, không ngờ em lại cầm đến cho chị luôn. Không tệ nha, ngày mai chị tăng lương cho em. Giang Niệm bị khích lệ có chút ngượng ngùng. Cảm ơn chị Tân Di, đều là chuyện em nên làm mà. Ba người lắc lư qua lại trước màn hình di động, cảnh tượng phóng đại ở trước mắt Dịch Dương. Anh im lặng nhìn mọi chuyện cứ diễn ra trước mắt mình. Mặc vào áo khoác ấm, Hứa Tân Di vô cớ dùng mình. Gió lạnh thấu xương, không hiểu ở đâu có sát khí nhỉ. Hiện trường phát sóng trực tiếp tiến hành ước chừng 2 tiếng đồng hồ. Chờ Hứa Tân Di quay xong hết những cảnh quay, kết thúc công việc chuẩn bị quay về khách sạn, cầm lấy di động đặt lên bàn nhỏ, liếc mắt nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy gương mặt xác chết của Dịch Dương trên màn hình. Đậu má nó, không chút nào phòng bị, đột nhiên cả kinh, Hứa Tân Di thét chói tai, tay chân mềm nhũn, di động rơi trên mặt đất, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Chị Tân Di, chị làm sao vậy? Nhân viên bốn phía sôi nổi chuyển ánh mắt nhìn lại. Hứa Tân Di thiếu chút nữa bị Dịch Dương hù chết. Đã muộn thế này, một khuôn mặt nhưng bị nguyền rủa xuất hiện ở trên màn hình di động của cô. Cô còn tưởng rằng nửa đêm gặp quỷ nữa chứ. Buổi tối khuya khoắt, hù dọa ai vậy hả? Không có việc gì, không có việc gì, tôi nhìn lầm thôi. Còn tưởng rằng thấy quỷ. Vài trợ lý tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc. Giang Niệm còn muốn đi tới hỏi một chút. Tiểu viên kéo tay cậu, thấp giọng dặn dò kêu cậu không cần hỏi đến việc riêng tư của chị Tân Di. Hứa Tân Di thở sâu, nhặt điện thoại di động từ trên mặt đất lên, phát hiện video trò chuyện với Dịch Dương còn chưa có kết thúc. Nhìn xuống bàn nhỏ, trước khi trợ lý dọn dẹp, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, nhìn màn hình di động, thấy rõ toàn bộ khung cảnh đoàn làm phim. Vừa rồi, Dịch Dương đều thấy. Hứa Thần Di tự nhiên khẩn trương, có loại cảm giác yêu đương vụng trộm bị bắt tại trận. Cô giật mình khi có cảm giác này. Không đúng, mình làm gì mà phải khẩn trương? Đóng phim bình thường mà thôi, bình nhiên thì sao? Mình không thẹn với tâm, tại sao lại muốn khẩn trương? Cô nhìn trái phải xung quanh một vòng, thấy bốn bề vắng lặng, mang lên tai nghe, cảm động đến rối tinh rối mù, thấp giọng nói: Ông xã, anh vẫn luôn giữ video là đang đợi em sao? Dịch Dương mặt không cảm xúc nhìn cô. Hứa Tân Di, kỹ thuật diễn của cô cũng không tồi. Lộ ra màn hình, Hứa Tân Di đều có thể cảm nhận được Dịch Dương chuyển tới đỉnh trệ mà trầm giọng áp suất thấp. Cảm ơn ông xã đã khích lệ. Diễn viên trong đoàn phim cũng rất biết cách chăm sóc cô. Hứa Tân Di giọng nhõng nhẽo nói: Bà xã của anh, người gặp người thích mà, người ta thích em nên mới tốt với em như vậy. Nhưng ông xã anh cứ yên tâm nha, người em yêu nhất vẫn là anh. Da mặt cô vẫn còn rất dày. Tôi thấy tiến độ quay còn rất nhanh, bộ phim này còn muốn quay bao lâu nữa mới hoàn thành đấy? Quay bao lâu sao? Còn không đến 2 tháng, dựa theo đạo diễn Từ yêu cầu, một khối lượng công việc đồ sộ như vậy cũng đến nửa năm đi. Đây là dưới tình huống quay thuận lợi, nếu quay không thuận lợi, 1 năm thì cũng đều có khả năng. Nửa năm đến 1 năm. Dịch Dương dựa người ra sau, thả lỏng cả vạt, cưỡng chế áp lực gân xanh thái dương nhảy lên. Ông xã, em cũng không muốn quay lâu như vậy, em cũng muốn quay xong sớm để về gặp anh, nhưng em không có cách nào khác, đây là công việc của em cũng không thể quyết định. Anh yên tâm, đợi em quay xong, em nhất định về nhà ngay với anh, có được không? Chị Tân Di, đều đã thu dọn xong. Giang Niệm cao giọng nói. Hứa Tân Di vội vàng di chuyển màn hình điện thoại sang nơi khác, e sợ bị người khác phát hiện sự tồn tại của Dịch Dương. Biết rồi, lập tức tới ngay. Nói xong lại đè thấp âm thanh nói với Dịch Dương. Dịch Dương, hiện tại em phải về khách sạn rồi, không nói chuyện với anh nữa. Anh yên tâm, tiến độ quay rất nhanh, thật sự nhiều nhất 1 năm em sẽ trở về gặp anh. Thời gian không còn sớm, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi. Yêu anh, chụt chụt chụt. Nói xong, Hứa Tân Di không mặc kệ Dịch Dương phản ứng ra sao, nhanh chóng quyết định cắt đứt video trò chuyện, không cho anh cơ hội nói tiếp. Hôm nay cái tên chó này bị cái gì vậy? Hao phim mấy tiếng đồng hồ xem cô đóng phim, chẳng lẽ giống như An Nhã đã nói, bắt đầu sinh ra hứng thú với cô? Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Hứa Tân Di để phòng ngừa mọi chuyện, nhanh chóng nói chuyện này cho An Nhã biết. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, An Nhã đưa ra một kết luận. Dịch Dương tuyệt đối có hứng thú với cô rồi. Tân Di, chúc mừng cô. Rốt cuộc chờ đến lúc mây tan gặp trăng sáng, để nỗ lực hơn chút nữa, Dịch Dương có thể khăng khăng một mực, hoàn toàn yêu cô. Nhìn kết luận An Nhã gửi đến trên màn hình, Hứa Tân Di như cha chết mẹ chết. Cô nhắn ngược lại. Thật hay giả đấy, Dịch Dương thật sự bắt đầu thích em. Cũng chỉ là suy đoán, hôm nay nghe em nói xong, chị có thể khẳng định 8/9. Em phải tin tưởng chị. Chị đã thấy quá nhiều đàn ông, nếu anh ta không thích em, chị bằng lòng gỡ đầu xuống cho em làm ghế ngồi. Cũng không cần nói chắc ăn đến như thế chứ. An Nhã lại tiếp tục trả lời. Tin tưởng chị em đi, người đàn ông không có hứng thú với em, họ sẽ không lãng phí 2 tiếng để xem em đóng phim đâu. Hứa Tần Di nghe vậy, tâm như cho tàn. Cô thử hỏi. Vậy chị cảm thấy tại sao Dịch Dương lại thích em? Đúng bệnh bốc thuốc mới là mấu chốt. An Nhã nói. Khoảng cách sinh ra tình cảm. Hứa Tần Di hỏi. Nhưng trong suốt 2 năm kết hôn, em và Dịch Dương cũng rất ít khi gặp mặt. An Nhã đáp. Không giống nhau. Phía trước 2 người không có thời gian ở chung. Trước khi em tới đoàn phim, từng có một đoạn thời gian ở chung với Dịch Dương. 2 người đã có bước cơ bản đến với nhau. An Nhã lại nói. Có lẽ trong 2 tháng đó, anh ta đã đổi mới cái nhìn về em rồi cũng nên. Loại đàn ông giống như Dịch Dương, đột nhiên có một người phụ nữ nằm bên cạnh, còn ngủ chung giường suốt 2 tháng. Chắc đã quen với sự tồn tại của em. An Nhã lại nói. Em biết cái gì đáng sợ nhất sao? Thói quen đáng sợ nhất, anh ta đã có thói quen đối với sự tồn tại của em rồi. Đột nhiên em đi đóng phim, mỗi ngày buổi tối khi đi ngủ là phải đối mặt với căn phòng trống rỗng. Không có em, khẳng định anh ta sẽ không quen. Mỗi đêm khi anh ta đi vào giấc ngủ sẽ nghĩ đến em. Mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ em. Có lẽ chỉ là một ý niệm hơi lướt qua, chỉ nhớ đến em một chút. Nhưng những kỷ niệm đó, ngày qua ngày, hội tụ thành một khối, sẽ trở thành chất xúc tác tình cảm cho 2 đứa. Cuối cùng, An Nhã tổng kết. Chúc mừng em, mộng đẹp trở thành sự thật rồi. Hứa Thần Di hận không thể bóp nát di động, không còn sức lực trả lời An Nhã. U sầu dựa vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài cửa sổ xem cảnh đêm. Trái tim giống như cảnh sắc ven đường, một mảnh hoang vu. Nếu không phải còn có người ở trong xe, cô thật sự muốn khóc giống lên. Rốt cuộc, cô có chỗ nào xứng đáng được Dịch Dương thích? Chỉ cần Dịch Dương nói, cô sửa còn không được sao? Chị Tân Di, chị làm sao vậy? Cô thở dài một hơi. Trời sập. Ánh mắt Giang Niệm đặt ở trên di động bị Hứa Tân Di nắm chặt trong lòng bàn tay, suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một tuần, Lý Hàn Tinh rời khỏi đoàn làm phim, diễn viên thay thế cô ta sẽ vào quay ngay. Đã từng, bởi vì kỹ thuật diễn của Lý Hàn Tinh quá kém, số lần quay đi quay lại quá nhiều, liên lụy tiến độ của đoàn làm phim là vấn đề làm đạo diễn Từ vô cùng đau đầu. Hiện giờ, đạo diễn Từ lại thấy may mắn vì kỹ thuật diễn ba cọc ba đồng đó của Lý Hàn Tinh. Chính là bởi vì cô ta liên lụy tiến độ đoàn làm phim còn thường xuyên xin nghỉ, cho nên đạo diễn Từ vẫn luôn rời xuất diễn của Lý Hàn Tinh ra sau. Cũng vì vậy, trong hai tháng này, nhân vật nữ phụ thứ ba do Lý Hàn Tinh đóng không quay được bao nhiêu. Nữ diễn viên mới vào cũng có chút kỹ thuật, tên là Lý Thành Mạn, là người được đạo diễn Từ phỏng vấn thông qua trước khi đoàn làm phim khai máy. Đạo diễn Từ cảm thấy rất không tồi, muốn ký hợp đồng, nhưng bởi vì Lý Hàn Tinh bị nhà tư bản nhét vào, không thể không lui. Đạo diễn Từ đánh giá kỹ thuật diễn của Lý Mạn Thành không tệ, chắc một tuần sẽ có thể đuổi kịp tiến độ quay. Lý Hàn Tinh rời khỏi đoàn làm phim cũng không gây sóng gió gì, đi nhẹ nhàng yên lặng, không một tiếng động. Thật ra, ngay từ đầu, Lý Hàn Tinh ở đoàn phim vẫn rất được hoan nghênh, lớn lên xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, hơn nữa cũng không có danh tiếng, nên cũng không có lịch sử đen, không có scandal. Nhưng sau một thời gian dài ở chung, tính cách đanh đá, soi mói, ghen tị, không biết điều, kiêu ngạo, càng giấu lại càng lòi ra. Ngày hôm qua Lý Hàn Tinh đã tới đoàn phim có phải hay không? Hình như tôi có nhìn thấy cô ta. Thời gian nghỉ ngơi, mấy anh chàng trẻ tuổi đóng vai phụ tụ tập lại, thấp giọng nói chuyện phiếm. Tới, ngày hôm qua tôi chào hỏi cô ta lạnh lùng liếc một cái, không thèm trả lời. Mấy người nói thử xem, cái ông tổng giám đốc Tôn già cú đế đó có phải là của Lý Hàn Tinh hay không? Người nọ nói bóng nói gió, không nói rõ thẳng ra. Có cái gì mà phải ấp áp úng, kim chủ là cái chắc, đều hành động rõ ràng như vậy, ai mà không biết. Tôi có cảm giác Lý Hàn Tinh không phải người như vậy. Không phải người như vậy, đừng có nói giỡn, có được không? Không phải trước đó cô ta đối xử với chúng ta rất nhiệt tình sao? Nhiệt tình? Đó là vì hai ngày đầu mới gặp, mới chào hỏi làm quen với chúng ta thôi. Cậu nhớ lại phản ứng sau đó của cô ta đi. Cô ta có liếc mắt nhìn tụi mình cái nào không? Toàn là ngắn thầy Hàn, dài thầy Hàn, bay lượn trước mặt thầy Hàn đó thôi. Cái ngày tổng giám đốc Tôn lại đây, cô ta còn bám theo thầy Hàn nũng nịu. Nhưng khi tổng giám đốc Tôn xuất hiện, lập tức thay đổi một bộ sườn xám, trang điểm như hoa sen trắng. Cậu nói là vì cái gì? Cậu cũng đừng ở chỗ này mà nói bừa. Trước đó không phải cậu cũng cảm thấy con người Lý Hàn Tinh rất không tồi sao? Giới giải trí có ai là đèn dầu cạn đâu. Tôi cảm thấy chị Tân Di khá tốt. Tuy rằng nghĩ sao nói vậy, nhưng lại rất quan tâm tới người mới, không giống mấy tin nhảm trên mạng nói. Cho nên lời nói rất đáng sợ. Có một số việc cứ phải tự tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thì mới có thể ra quyết định. Nhưng mọi người có chú ý tới Giang Niệm hay Xun Xoe trước mặt chị Tân Di không? Chị Tân Di nói là trợ lý mới tới đấy. Tôi biết Giang Niệm cũng là nghệ sĩ của Ngô Nhạc Quyền, là một thành viên trong nhóm nhạc nam idol gọi là Big Five. Khoảng thời gian trước, Ngô Nhạc Quyền phát thông báo nói là bởi vì chuyện cá nhân nên cậu ta đã rút lui khỏi nhóm, ngày về không biết. Tôi nghe nói là Ngô Nhạc Quyền bắt cậu ta cái đó với nhà đầu tư, nhưng mà Giang Niệm không đồng ý cho nên mới nghèo túng như bây giờ. Vậy chị Tân Di cho Giang Niệm làm trợ lý, đây là có ý gì? Ê, Trần Tố, cậu thân với chị Tân Di hơn tụi này, có nghe thấy chị ấy nói cái gì hay không? Trần Tố ấn đường nhíu chặt, xa xa nhìn Giang Niệm bận lên bận xuống. Chị Tân Di tự mở công ty, chắc là 10 có 8, 9 là coi trọng Giang Niệm, muốn ký hợp đồng với Giang Niệm rồi. Ký hợp đồng? Người Ngu Nhạc Quyền muốn đè ép, chị Tân Di có cách chống lại sao? Chẳng lẽ mấy người chưa nghe nói qua sao? Sau lưng chị Tân Di có chỗ dựa rất lớn. Chỗ dựa lớn? Phía trước từng bị người lôi lên, nhà chị Tân Di rất có thế lực, chẳng qua là người thân lần lượt mất hết mới trở thành thiên kim nghèo túng. Nhưng mà tầng quan hệ kia vẫn còn ở đó, quen biết không ít kẻ có tiền có thế. Cho nên mấy năm gần đây, danh tiếng chị Tân Di có kém đến mấy, cũng không ai dám phong sát chị ấy. Thì ra là như thế. Trước kia tôi còn thấy kỳ quái, người nào muốn cắt đứt hợp đồng mà rời khỏi Ngô Nhạc Quyền cứ đều bị kiện tụng cuốn thân. Chỉ có duy nhất chị Tân Di là lập tức ký được hợp đồng đi ngay, không bị ướt át bẩn thỉu. Châu như vậy sao? Nhưng mấy thứ đó đều là nghe đồn, không có chứng thực. Cả đám chợt hiểu ra mọi chuyện. Mà nhân vật chính trong miệng bọn họ, Hứa Tân Di, giờ phút này đang ngồi trong một góc, an tĩnh nhìn di động. Giang Niệm nghe đạo diễn Từ nói hai câu, sau đó lại chạy đến bên cạnh Hứa Tân Di, chuyển hết những lời đạo diễn Từ nói cho cô. Chị Tân Di, chị đang xem kịch bản sao? Đạo diễn Từ nói đêm nay chị không có xuất diễn, có thể về sớm thì nghỉ ngơi rồi. Hứa Tân Di buông di động ra. Thật hả? Tuyết, chị về khách sạn trước đây. Giang Niệm ánh mắt sắc bén, liếc nhìn thấy ở trên màn hình di động Hứa Tân Di là một quyển tiểu thuyết giao diện rất cụ thể và tỉ mỉ. bên trái là bìa mặt, bên phải là tên tiểu thuyết. Sổ tay trở thành phụ nữ ác độc. Giang Niệm chố cả mắt ra. Tuy Hứa Tân Di đang đóng phim nhưng vẫn rất nỗ lực học tập. Quyển Sổ tay trở thành phụ nữ ác độc này cô đã đọc được 30%. Cốt truyện xuất sắc tuyệt của mèo. Nữ chủ phát huy hình tượng phụ nữ ác độc vô cùng nhuần nhuyễn. Hứa Tân Di xem mê mẩn, quả thực cam bái hạ phong. Tuy rằng chỉ là một quyển tiểu thuyết nhưng có rất nhiều chỗ đáng giá để cô học tập. Cô phải học tập thật chăm chỉ, học được những cái tinh túy nhất trong đó để sau này còn biểu hiện ở trước mặt Dịch Xương nữa chứ. He he he. Trở lại khách sạn, cô đã đọc đến 47%. An Nhã đoạt mệnh tam hoàn, gọi điện thoại tới liên tiếp. Có chuyện gì vậy? Giọng điệu An Nhã dị thường bình tĩnh. Dựa theo kinh nghiệm của Hứa Tân Di tới xem, cảm xúc của An Nhã càng vững vàng, cho thấy chuyện càng lớn. Trên mạng có người lại bôi đen em rồi, mở Weibo ra mà xem đi. Hứa Tân Di nhướng mày, mở Weibo tốn gần 20 phút mới sửa sang câu chuyện rành mạch rõ ràng. Cô đã đoán trước, sau khi Lý Hàn Tinh rời khỏi đoàn làm phim, khẳng định sẽ làm ra chuyện xấu, còn không đúng sao? Lập tức đã tới rồi đây. Theo tình huống An Nhã nói với cô, mở đầu là một đoạn video ngắn xuất phát từ đoàn phim Hoàng Đồ, là do một tài khoản có 800.000 fan hâm mộ upload lên. Nội dung video là ngày đầu tiên tiến tổ, Lý Hàn Tinh muốn ra oai phủ đầu với Hứa Tân Di lại bị Hứa Tân Di phản ngược cho ăn một cái tát. Đương nhiên đoạn Lý Hàn Tinh kiêu ngạo xách hàm chỉ xéo Hứa Tân Di thì đã bị cắt, chỉ up lên đoạn Hứa Tân Di diễu võ dương oai mắng chửi người. Vào vai một nhân vật nữ phụ ác độc, Hứa Tân Di chính là chuyên nghiệp, giọng điệu đó, hành biểu tình đó, sắc mặt đó đều vô cùng tốt. Từ ánh mắt đến động tác đều khiến người xem ngứa răng. Video này lập tức nổi bão. Nội dung bình luận ra sao, Hứa Tân Di đều không cần click mở, đều có thể đoán được. Còn có thể ra sao? Trời má, con nhỏ Hứa Tân Di này ở đoàn làm phim kiêu ngạo đến như vậy sao? Đánh Lý Hàn Tinh một cái chát, tao nghe âm thanh còn cảm thấy đau. Nhiều người trơ mắt ra nhìn không ai ngăn cản à? Khó trách đang yên đang lành, Lý Hàn Tinh lại rời khỏi đoàn làm phim. Cũng quá là đáng thương đi mà. Mấy người ngày đầu tiên quen Hứa Tân Di sao? Không phải con nhỏ đó vẫn luôn độc ác như vậy sao? Tát người ta thì tính là cái gì? Bộ phim kia thiếu chút nữa đẩy con người ta xuống lầu đấy. Hứa Tân Di thật là ghê tởm. Bộ phim này có Hứa Tân Di đóng, tôi sẽ tuyệt đối không xem. Dân mạng khiển trách Hứa Tân Di càng ngày càng nhiều, trực tiếp đẩy tên tuổi của cô lên bảng hot search trong ngày. Dần dần hướng gió cũng không biết như thế nào thổi, từ công khai lên án Hứa Tân Di đã trở thành công khai lên án Hoàng Đồ. Theo An Nhã phân tích là có người mang danh Hàn Kiêu ra áp, nói Hứa Tân Di không xứng đóng phim chung với Hàn Kiêu, chỉ làm chậm trễ Hàn Kiêu, kéo thấp cấp bậc địa vị của Hàn Kiêu. Đồng thời còn có một đoạn video là đoạn Hàn Kiêu và Hứa Tân Di quay cảnh hôn. Một cảnh hôn diễn mà lại dùng thế thân. Hàn Kiêu thì có tiếng chuyên nghiệp, đương nhiên không có khả năng dùng thế thân. Vậy chỉ có thể là Hứa Tân Di. Dưới sự dẫn dắt của một tài khoản nào đó, kêu gọi đoàn phim đổi nữ chính, tiếng hô hào càng ngày càng cao, thậm chí còn có hashtag chống lại Hoàng Đồ, đề tài xuất hiện. Đoàn phim có thể đổi Lý Hàn Tinh, tại sao không thể đổi Hứa Tân Di? Bộ phim này có mặt Hứa Tân Di, cho dù có Hàn Kiêu, tôi cũng sẽ không xem. Hậu trường Hứa Tân Di rốt cuộc là có bao nhiêu cứng, biên kịch cùng đạo diễn nâng cô ta như vậy, mấy người không sợ rating nằm liệt giữa đường sao? Liên hệ đến tin đồn Hứa Tân Di có kim chủ, trên mạng còn xuất hiện một tin nóng. Đã không lâu phía trước, có người đầu tư đến thăm đoàn phim, người đầu tư còn là người quen của Hứa Tân Di. Vì làm tin nóng càng thêm chân thật, còn up lên hai tấm ảnh mơ hồ không rõ hình dáng. Ảnh chụp là chụp lén, hình như Hứa Tân Di uống say, gõ cửa phòng khách sạn của ai đó, mà căn cứ tài khoản kia nói, căn phòng này chính là của nhà đầu tư nào đó. Còn có một tấm ảnh, một người đàn ông mặc tây trang từ trong phòng ra tới, không chụp chính mặt, chỉ một cái bóng dáng mơ hồ không rõ. Khó trách Hứa Tân Di lá gan lớn như vậy, thì ra sau lưng có người chống. Mẹ kiếp, Lý Hàn Tinh thua là thua ở sau lưng không có ai chống, cho nên mới bị Hứa Tân Di khi dễ. Tôi cảm thấy Lý Hàn Tinh xinh đẹp hơn nhiều so với Hứa Tân Di. Kim chủ đuôi mù hay sao mà chọn con phụ nữ độc ác đó? Mấy người mới biết sao, sinh hoạt cá nhân của Hứa Tân Di rất loạn. Tôi có tin tức nội bộ, cô ta gian dìu với rất nhiều nam diễn viên trong giới giải trí. Hiện tại, Hứa Tân Di là một phương gặp nạn, tám phương nhấn like. Hình như có người ngại tin tức bôi đen cô còn chưa đủ nhiều, chờ mọi người ăn dưa đến no, lại thả ra mấy tấm ảnh. Buổi tối khuya khoắt là tấm ảnh chụp Giang Niệm đi vào phòng Hứa Tân Di. Chụp rành mạch rõ ràng. Làm phụ nữ, tôi ngưỡng mộ Hứa Tân Di. Cậu nhóc này khá đẹp trai, hơi quen mắt nhà. Người này không phải là Giang Niệm của Big Five sao? Sao trước đó nói rút lui khỏi C-Beat, sao giờ lại xuất hiện trong phòng của Hứa Tân Di? Hứa Tân Di thật đúng là xứng với danh hiệu Hải Vương, có thể gian díu với nhiều đàn ông như vậy. Chịu phục. Muốn tôi nói, Hứa Tân Di vẫn là có bản lĩnh, cùng nhiều nam diễn viên dây dưa không rõ ràng, vậy mà kim chủ còn nguyện ý nâng cô ta lên. Quý ngài kim chủ, ngài thấy sao? Hứa Tân Di tặng cho ngài một giải thảo nguyên, thích chưa? Xem xong mấy bình luận đứng đầu Weibo, Hứa Tân Di bình tĩnh buông di động xuống. An Nhã gửi tin nhắn qua WeChat trấn an cô, kêu cô đừng nóng giận, đừng vội làm ẩu, mọi chuyện đã có ekip lo, mọi người sẽ thay cô giải quyết. Hứa Tân Di thật ra không để ở trong lòng, mấy cái loại tin tức này trước đó chưa phải cô chưa từng trải qua. Cô chỉ là cảm thán, rốt cuộc cô lại được lên hot search với trai. Nhiệt độ so với phía trước cao hơn nhiều so với cái tạp chí gà rừng không biết tên kia. Tin tức bôi đen che trời lấp đất, rõ ràng là cho chuẩn bị, 100% là do Lý Hàn Tinh làm. Không biết Dịch Dương có nhìn thấy hay không, có thể đánh mất hứng thú đối với cô hay không. Lý Hàn Tinh, nỗ lực hơn đi cưng. Cùng lúc đó bị liên lụy đến chuyện này, Hàn Kiêu trước tiên đã biết ngọn nguồn mọi chuyện. Lấy kinh nghiệm của mình tới xem, khẳng định là có người cố ý bôi đen Hứa Tân Di. Xem mấy cái hot search đó đều là từ đoàn phim chảy ra, mình đoán là do Lý Hàn Tinh làm. Hàn Kiêu biểu tình rất không vui. Lạc Kiệt biết Hàn Kiêu không thích trộn lẫn tên tuổi của mình với những hot search như vậy, lập tức nói: "Cậu yên tâm, đợi lát nữa mình sẽ liên lạc với ekip để bọn họ làm sáng tỏ một chút, cậu không cần phải xen vào." Hàn Kiêu không nói gì mà là đứng dậy đi đến bên cửa sổ hút điếu thuốc. "Sao cậu lại hút thuốc? Không phải đã cai rồi sao?" Im lặng thật lâu, không nói gì. Sau một lúc, anh mới quay đầu hỏi Lạc Kiệt: "Vẫn luôn là như vậy sao?" "Cái gì?" "Tin tức bôi đen Hứa Tân Di." Lạc Kiệt nhún vai: "Giới giải trí mà, đều như vậy. Anh dẫm tôi dẫm anh. Chỉ cần bối cảnh của anh đủ mạnh, đèn cũng có thể nói thành trắng." "Về Hứa Tân Di thì sao? Sẽ đối phó như thế nào?" "Nghe nói trước đó đều là xử lý lạnh, tùy ý anti-fan trên mạng mắng 2-3 câu. Thời gian trôi qua sẽ không có người chú ý đến việc này nữa." Khói thuốc từ từ hướng lên trên, Hàn Kiêu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải đóng phim chung mấy tháng nay, anh cũng sẽ không biết con người Hứa Tân Di như thế nào. Hàn Kiêu lấy di động ra, mở Weibo, tìm Weibo Hứa Tân Di ad theo dõi, gửi tin nhắn mới nhất trên Weibo của cô. "Hàn Kiêu, cảnh hôn dùng thế thân nguyên nhân là từ bản thân tôi, thực xin lỗi. Hứa Tân Di là nữ diễn viên tôi từng làm việc có tài năng nhất, diễn chung với cô ấy rất nhẹ nhàng. Hy vọng những từ ngữ trên mạng từ không thành có sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của cô ấy ở đoàn làm phim. Cũng xin mọi người có thể dùng lý trí nhìn nhận chuyện này." Hàn Kiêu up lên Weibo, tin lập tức chuyển tới di động của Lạc Kiệt. "Hàn Kiêu, cậu điên rồi sao? Cậu trộn lẫn vào mấy cái chuyện này làm gì?" Hàn Kiêu không thèm để ý, làm như không có việc gì, thu hồi di động, dập ấn điếu thuốc vào gạt tàn thuốc. "Không điên, tôi rất thanh tỉnh, biết bản thân mình đang làm cái gì." Giang Niệm vội vàng từ phim trường chạy trở về khách sạn, thang máy vừa mới đến tầng lầu thì ở hành lang gặp trợ lý Tiểu Viên từ trong phòng Hứa Tân Di đi ra. "Tiểu Viên, chị Tân Di không sao chứ?" Tiểu Viên làm việc với Hứa Tân Di nhiều năm, loại chuyện này cô cũng thấy nhiều rồi. "Không có việc gì." Giang Niệm làm sao tin, nhiều tin tức bôi đen che trời lấp đất như vậy, cậu nhìn còn cảm thấy phẫn nộ, một người con gái yếu đuối như Hứa Tân Di sao có thể không có việc gì. "Tiểu Viên, cho tôi mượn di động của cô một chút." "Di động? Cậu không có sao?" Giang Niệm nhớ tới di động bị mình ném vào thùng rác, sắc mặt có chút cấp bách. "Không có, phiền toái cô cho tôi mượn một chút, tôi dùng một chút thôi." "Ừ, được." Tiểu Viên đưa di động cho cậu. Giang Niệm thuần thục mở ra Weibo, đăng nhập vào tài khoản Weibo 800 năm không lên của mình, đăng một bài lên Weibo của Hứa Tân Di. "Big Five Giang Niệm. Cho tới nay, chị Tân Di là thần tượng của tôi. Có thể gặp được chị Tân Di tại phim trường là vinh dự của tôi. Trong khoảng thời gian này, ở bên cạnh chị Tân Di, tôi học được rất nhiều điều, vô cùng cảm kích đối với những trợ giúp từ chị Tân Di. Hy vọng những người nào đó không cần ác ý hãm hại, một vừa hai phải thôi." Rồi nhấn nút send. Gửi đi thành công. Lúc này Giang Niệm mới có chút an tâm. Cùng lúc đó, tổng bộ Dịch Thị, Triệu Bân đưa toàn bộ những tin tức hôm nay thu thập được đến trên bàn làm việc của Dịch Dương. "Tổng giám đốc Dịch, chuyện này có cần tôi nhúng tay vào hay không?" Dịch Dương nhìn những tin tức bôi đen che trời lấp đất trên mạng có quan hệ với Hứa Tân Di, ấn đường nhíu chặt. "Sao lại thế này?" "Tra qua, công ty marketing nhận tiền làm việc." "Nếu nhận tiền làm việc, anh biết nên làm như thế nào? Loại việc nhỏ này còn cần tới hỏi tôi?" Triệu Bân đương nhiên rõ ràng. "Tôi hiện tại đi làm ngay." "Từ từ." Dịch Dương liếc mắt nhìn tin nhắn Weibo đứng đầu. Hàn Kiêu và Giang Niệm đứng ra, nói tốt cho Hứa Tân Di, bực tức quăng iPad lên bàn làm việc. Cốp một tiếng, âm thanh vang lên. Tâm trạng rất là không vui. Triệu Bân không rõ nguyên do. "Tổng giám đốc Dịch, có chuyện gì vậy?" Hàn Kiêu và Giang Niệm thay phiên nhau làm sáng tỏ, động tác cũng rất nhanh đi. Sau này, loại chuyện này phải thông báo ngay cho tôi. Dạ, tôi nhớ kỹ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Dịch Dương nhìn Weibo của Hứa Tân Di. Weibo này... Triệu Mân ngầm hiểu. Ngài yêu cầu mở một tài khoản Weibo sao? Dịch Dương nhướng mí mắt, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Tôi không có hứng thú, cũng không có thời gian chơi loại ứng dụng mạng xã hội này. Triệu Bân liên tục xưng dạ, ngay sau đó rời khỏi văn phòng. Cửa văn phòng đóng lại. Dịch Dương mở giao diện Weibo, đầu ngón tay ở giao diện do dự, cuối cùng tầm mắt dừng ở dòng chữ, lập tức đăng ký. Mê muội mất cả ý chí. Ngày thường, công việc yêu cầu xử lý nhiều như vậy, anh lấy đâu ra thời gian xem mấy thứ lung tung rối loạn này. Dịch Dương đóng cửa giao diện Weibo. 10 phút sau, anh lại mở ra trang Weibo của Hứa Tân Di, ấn đường nhíu chặt. Con nhỏ này chụp ảnh tạp chí, tại sao lại mặc đồ lộ liễu đến như vậy? Dịch Dương đáy mắt ghét bỏ, bộc lộ ra ngoài, cũng âm thầm lưu hình về máy. Tin tức bôi đen Hứa Tân Di như che trời lấp đất, từ lúc chạng vạng oanh oanh liệt liệt mà đến, rồi lại mai danh ẩn tích lúc đêm khuya mà đi. Trong đó có đủ loại, không ngoài 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Hàn Kiêu lên tiếng. Nói đến Hàn Kiêu, không thể không nói đến những giải thưởng anh ta đã nhận trong mấy năm nay, thầu hết tất cả các loại giải thưởng của mọi liên hoan phim. Danh hiệu ảnh đế hàng thật giá thật, fan có chung vinh dự, kỹ thuật diễn tinh vi, làm người không khoe khoang, không có tai tiếng, cũng không có lịch sử đen, là người sạch nhất trong giới giải trí. Nhưng 5 phút đồng hồ trước, anh ta vừa làm cái gì? Đăng Weibo thanh minh cho Hứa Tân Di? Có ý gì? Đầu tiên là đính chính vụ Hứa Tân Di đóng phim không chuyên nghiệp, quay cảnh hôn thì dùng thế thân. Hàn Kiêu đều ôm chuyện này ở trên người. Ngay sau đó lại cực lực khen ngợi Hứa Tân Di là nữ diễn viên tài năng nhất mà anh từng hợp tác, diễn chung với cô vô cùng nhẹ nhàng. Cuối cùng còn kêu gọi mọi người có thể lý trí mà nhìn lại chuyện này, không cần bắt gió bắt bóng nghe đồn bị người khác lợi dụng. Trong tối ngoài sáng đều giữ gìn bảo vệ Hứa Tân Di. Điều này không giống tác phong của Hàn Kiêu. Trong lúc nhất thời, không ít fan hâm mộ còn tưởng rằng Hàn Kiêu bị trộm tài khoản, nhưng qua 10 phút, tin trên Weibo cũng không biến mất. Lúc này mới rõ, đây xác thực là Hàn Kiêu tự đăng tin. Làm sao bây giờ? Thần tượng đã lên tiếng, fan tự bóp mũi cũng phải nhận, chẳng sợ một giây trước còn hùa theo tài khoản thần bí kia, vừa mới châm chọc mỉa mai Hứa Tân Di, chửi ầm lên, không xứng diễn chung phim với Hàn Kiêu. Giây tiếp theo dùng từ ngữ văn minh kêu gọi mọi người lý trí đối với chuyện này, đừng nghe tin đồn đãi từ những tài khoản ma. Nguyên nhân thứ hai, Giang Niệm lên tiếng. Giang Niệm là nghệ sĩ của Ngô Nhạc Quyền, được ra mắt với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc idol, fan thiếu đến đáng thương. Nhưng là một trong những người có liên lụy đến chuyện này, độ chú ý của cậu cao hơn nhiều so với trước kia. Weibo đổi mới nhất là vào 2 tháng trước là video cậu đang luyện tập vũ đạo trong phòng tập, mồ hôi đầm đìa, vũ đạo tuyệt đẹp. Khu vực bình luận cũng vô cùng đáng thương, chưa tới 100 người hỏi thăm, toàn là những người đến xem vì sắc đẹp của cậu. Việc này vừa ra, lộ trình chú ý của cư dân mạng đối với Giang Niệm thẳng tắp bay lên. Không ít fan hâm mộ nhìn đến video kia, sôi nổi để lại bình luận, lập tức chuyển thành fan. Nhưng ai chê cười mối quan hệ giữa cậu với Hứa Tân Di đều bị fan chửi ngược lại. Có câu nói như thế nào ta? Có nhan sắc chính là chính nghĩa. Gương mặt này của Giang Niệm thật đáng giá thưởng thức. Tuổi trẻ, mọng đến có thể nhéo ra nước chỉ với cái video mồ hôi đầm đìa kia. Chậc chậc, không có phần mềm chỉnh sửa sẽ không có người đẹp. Hình ảnh trong video chân thực hơn so với ảnh chụp nhiều. Không ít fan hâm mộ nói thẳng tới, bảo vật, khó trách Hứa Tân Di thích. Ngay sau đó, Giang Niệm đã đăng một bài làm sáng tỏ. Tuy rằng dưới những hàng chữ, tất cả đều sùng bái cùng cảm kích Hứa Tân Di, nhưng ở trong mắt fan hâm mộ, căn bản không phải chuyện gì to tát, trực tiếp cam chịu việc này chính là do tài khoản ma làm ra, muốn bôi nhọ người khác. Hot search bị triệt hạ còn nhanh hơn tên lửa. Nguyên nhân thứ ba cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Dịch Dương đã ra tay. Anh giải quyết mọi chuyện rất đơn giản mà vô cùng thô bạo. Triệu Bân điều tra, biết được mọi chuyện đều do Lý Hàn Tinh ở sau lưng phá rối, trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Tôn. Lúc đó, Tổng Giám đốc Tôn đang gấp đến độ đầu óc choáng váng vì hợp đồng với Dịch Thị sắp ngâm nước nóng. Từ sau khi trở về từ phim trường, Dịch Dương chưa từng chịu đồng ý gặp ông. Ông nhờ người tìm quan hệ, vẫn không làm nên chuyện gì. Đang hết đường xoay sở thì nhận được cuộc gọi từ phía Dịch Dương. Tâm trạng hạnh phúc vui vẻ, chuẩn bị nói 2-3 câu chào hỏi. Trong điện thoại, giọng Dịch Dương lạnh đến rùng mình. Tổng Giám đốc Tôn, mua bán không thành còn nhân nghĩa, ông làm như vậy là có ý gì? Tổng Giám đốc Tôn ngu người, hỏi. Không biết Tổng Giám đốc Dịch đang nói đến chuyện gì? Hứa Tân Di là người của tôi, Lý Hàn Tinh là người của ông. Hiện tại, người của ông ở trên mạng tìm người bôi đen người của tôi. Có phải không quá phúc hậu hay không? Nói xong, điện thoại cắt đứt. Tổng giám đốc Tôn nắm di động ở bên tai, ngẩn người hồi lâu còn chưa phản ứng kịp. Hứa Tân Di là người của tổng giám đốc Dịch. Tổng giám đốc Tôn vỗ đùi, quả nhiên là như thế. Ông biết ngay mà, ngày đó ở phim trường, tại sao Dịch Dương lại che chở Hứa Tân Di đến như vậy? Thì ra ngày đó ông vô tình đắc tội Hứa Tân Di, bởi vậy mới thành ra đắc tội Dịch Dương. Cho nên ngọn nguồn chuyện này chính là do Lý Hàn Tinh. Nếu không phải Lý Hàn Tinh, ông ngu sao mà đi đắc tội Hứa Tân Di? Nghĩ nghĩ, ông vội vàng gọi điện cho Lý Hàn Tinh, đi thẳng vào vấn đề, chất vấn. Cô đã làm cái gì? Lý Hàn Tinh bị Tổng Giám đốc Tôn bỏ mặc hơn một tuần. Từ nhỏ, cô ta được người người cưng chiều, ở đoàn làm phim lại bị người chịu khi dễ. Hiện giờ còn bị đuổi khỏi đoàn làm phim, nơi nào nuốt hạ được uất ức đó? Trái lo phải nghĩ, liên hệ một công ty IT, giao hết những video và hình ảnh trong khoảng thời gian làm việc ở đoàn phim cho công ty IT, ra giá tiền cao là bọn họ tận hết sức lực bôi đen Hứa Tân Di. Mắt thấy hôm nay trên mạng che trời lấp đất, tất cả đều là tin tức bôi đen Hứa Tân Di. Lý Hàn Tinh mắt lạnh nhìn Hứa Tân Di bị fan vây công, vui vẻ ăn cơm chiều nhiều hơn hai chén. Đang mừng thầm thì Tổng Giám đốc Tôn gọi lại đây, chưa kịp nói gì thì một đống câu từ chất vấn đã đổ ập xuống. Em làm cái gì? Giả vờ? Cô còn dám giả vờ trước mặt tôi? Chuyện Hứa Tân Di bị người bôi đen trên mạng không phải do cô thuê người làm à? Lý Hàn Tinh, tôi nói cho cô, Hứa Tân Di không phải người cô muốn động vào là động được đâu. Lý Hàn Tinh đâu chịu nổi loại ủy khuất này. Tại sao em không thể động vào con nhỏ đó? Nó ở đoàn làm phim làm trò trước mắt nhiều người như vậy, đánh vào mặt em. Em chính là muốn cho nó nếm thử cảm giác bị vả mặt mà thôi. Tổng giám đốc Tôn hận đến ngứa răng. Sớm biết rằng con ngu Lý Hàn Tinh này sẽ gây ra nhiều chuyện xấu như vậy, ông đã không bao dưỡng cho con ngu này. Lý Hàn Tinh, tôi nói cho cô, người sau lưng Hứa Tân Di không phải người thường, ngay cả tôi cũng không động đến được. Nếu cô tiếp tục chấp mê bất ngộ, về sau chỉ sợ cô cũng không còn cơ hội mà lăn lộn trong giới giải trí đâu. Ông, cô ý gì? Mặt chữ giống như ý, cô tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cắt đứt cuộc gọi ngay. Lý Hàn Tinh ngồi tại chỗ, hận ý lan tràn đến não, hung hăng quăng di động xuống mặt đất, sau đó phủi toàn bộ thức ăn trên bàn xuống. Cho nên ý của chị là chủ nhân tài khoản đó đứng ra xin lỗi. Hứa Tân Di nhìn An Nhã đứng ngay trước mắt mình, vì chuyện này mà cách xa trăm cây số từ thành phố A tới đây, hỏi. An Nhã gật đầu. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Bằng không em còn muốn như thế nào nữa? Người đẹp à, Hàn Kiêu đều đứng ra nói chuyện, ai không bán mặt mũi cho anh ta. Lý Hàn Tinh cũng đã đăng Weibo giải thích nói video kia chỉ là cảnh đóng phim. Hứa Tân Di nhìn những dòng trên Weibo kia của Hàn Kiêu, tâm tình cực độ trầm trọng. Cô còn tưởng rằng tên của mình có thể tồn tại lâu ở trên bảng hot search, nhưng lúc này mới bao lâu cơ chứ, cứ như vậy biến mất tiêu. Dễ dàng thảy trắng như vậy sao? Đầu óc của fan tại thế giới này cũng thật tốt quá đi. Nhưng thật ra chị khá tò mò, em làm cách nào mà có thể làm Hàn Kiêu đứng ra nói chuyện giúp em vậy? Còn vì em mà đăng Weibo. Em có biết không, trước nay Hàn Kiêu đều không quan tâm mấy chuyện giống như thế này đâu. Mỗi khi có tài khoản bôi đen anh ta thường không tự mình đứng ra giải quyết, vì nghĩ đó chính là đang kéo thấp cấp bậc của mình. Em cũng không rõ lắm, nhưng em cảm thấy anh Hàn khá tốt, không có lạnh lùng cao ngạo giống như chị nói. An Nhã nhướng mày. Anh Hàn, rất thân mật đấy nhá. Hứa Tân Di hơi hơi mỉm cười. Cũng bình thường, có thể là bởi vì em xinh đẹp đáng yêu, người gặp người thích. Được rồi, đừng có mơ giữa ban ngày nữa. Nói cho nghe, Giang Niệm sao lại thế này? Ây da, thiếu chút nữa đã quên, em ở phim trường nhặt được cậu ta đó. Thằng nhóc xui xẻo này cũng quá là xui đi. Lúc ấy em thấy cậu nhóc ở phim trường làm công nhân khuân vác, cho nên giữ cậu nhóc lại làm trợ lý. Phim trường? Thằng bé nói muốn đóng phim cho nên tới học tập kinh nghiệm. An Nhã nghĩ nghĩ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra là không đúng chỗ nào. Được rồi, Giang Niệm, thằng nhóc này trong lòng khẳng định cất giấu rất nhiều việc, có dã tâm. Chúng ta tạm thời không nói tới chuyện cậu ta là cố ý hay vô tình đến phim trường. Chị chỉ cần nhìn gương mặt này của cậu ta là được, gương mặt này có đáng giá, ký hay không ký. Hứa Tân Di đưa video tập nhảy mồ hôi đầm đìa trên Weibo của Giang Niệm ra trước mặt An Nhã. An Nhã đôi mắt bất động. Đáng giá? Sao lại không được? Đúng rồi, chuyện này tốt xấu cũng leo lên hot search. Em đang Weibo nói lời cảm ơn fan đi. Ok. Hứa Tân Di chậm trước nên nói cái gì. An Nhã thấy cô chậm chạp không gõ chữ, nói. Không cần dối rắm như vậy, nói lời cảm ơn giống như bình thường là được. Ngược lại tạo cảm giác quan hệ giữa hai người rất tốt. Có lý. Hứa Tân Di, cảm ơn, gửi đi thành công. An Nhã nhìn Hứa Tân Di đang Weibo có hai chữ, nhất thời tức mà không thể làm gì. Hai chữ? Em không thể nói thêm hai câu hoặc là tác cái gì thêm sao? Hứa Tân Di biểu tình rất vô tội. Không phải chị kêu em tùy tiện sao? An Nhã hận sắt không thành thép. Thôi bỏ, nhìn xem bình luận. Chị kêu em xem, em không xem. Hứa Tân Di quăng điện thoại ngược lại cho cô. An Nhã tiếp nhận di động, vuốt xem bình luận phía dưới. Thiếu ác ngôn ác ngữ, tuy rằng còn có anti-fan vẫn luôn chất vấn chọn thứ, nhưng nháy mắt đã biến mất ở trong dòng nước bình luận mênh mang. Nhưng trong đó có một tài khoản Weibo chỉ nhắn lại một câu, nháy mắt bị fan nâng lên hàng đầu. Là một tài khoản mang tên Dịch Dương đã gửi lại dòng chữ không cần cảm ơn. Danh tiếng của Dịch Dương gần nhất ở trên mạng thật sự đang rất hot. Hot từ vụ Hàn Kiêu mua một bộ phòng ở Nhất Phẩm Lan Đình. Khi đó mọi người mới biết được, thì ra một căn hộ ở Nhất Phẩm Lan Đình có thể để mọi người mua được 5 căn biệt thự. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, tên tuổi của Dịch Dương mới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Có tiền, có nhan sắc, có gia thế, quả thực chính là ngàn dặm mới tìm được một bạn trai là hàng tuyển trong hàng tuyển. Tài khoản Weibo mang tên Dịch Dương xuất hiện ở khu bình luận. Mặc kệ là thật hay là giả, fan đều cho một like trước đã rồi tính sau. Mà dưới tài khoản của Dịch Dương, fan giống như phát điên, hùa nhau bình luận kêu một tiếng ông xã. An Nhã cho rằng mình nhìn lầm rồi, ấn vào tài khoản kia nhìn xem, là một tài khoản mới đăng ký. Tân Di, em xem, cái này có phải là tài khoản Weibo của Dịch Dương hay không? Tài khoản Weibo của Dịch Dương? Hứa Tân Di vội thấu mặt đi qua, nhìn avatar là một tấm ảnh chụp từ cổ áo sơ mi cùng cà vạt. Tài khoản Weibo có nickname là Dịch Dương, biểu tình xúc động phẫn nộ nói. Kéo đen anh ta. An Nhã dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang. Hứa Tân Di lòng đầy căm phẫn nói. Dịch Dương không có khả năng chơi Weibo. Người dám giả mạo danh tiếng của Dịch Dương khẳng định là giả mạo. Mau, block ngay cái thứ cẩu tặc đáng chết này đi. Dạo hơn nửa tiếng trên Weibo của Hứa Tân Di, đang chuẩn bị bình luận một câu, lại đột nhiên phát hiện tài khoản của anh bị cho vào sổ đen, không thể bình luận nữa. Dịch Dương trố mắt ra, không hiểu chuyện gì. Là một người có thân phận là tổng giám đốc, trăm công ngàn việc, trừ bỏ thư điện tử quan trọng và WeChat, anh không có hứng thú đối với những loại ứng dụng mạng xã hội khác, cũng như không muốn tìm hiểu cách sử dụng. Nhìn trên màn hình di động chợt lóe qua một câu thông báo. Bởi vì đối phương đã chặn tài khoản này, bạn không thể tiến hành thao tác. Lần đầu tiên thể nghiệm bị kéo đen, Dịch Dương vẫn duy trì im lặng. Tuy rằng không dùng Weibo, nhưng mơ hồ có thể đoán được những lời này là có nghĩa gì. Gương mặt không cảm xúc, quăng di động sang một bên. Nháy mắt xem Weibo của Hứa Tân Di hơn nửa tiếng, lãng phí thời gian nửa tiếng của anh, quả nhiên là cái thứ mê muội làm mất cả ý chí. 20 phút sau, Hứa Tân Di gọi video call tới. Dịch Dương nhìn thoáng qua, không tiếp, trực tiếp tắt video call. 5 phút đồng hồ sau, Hứa Tân Di gọi lần hai. Dịch Dương lại nhìn thoáng qua, xem như không có việc gì, tiếp tục xem văn kiện. Lại quá 5 phút đồng hồ, Hứa Tân Di tiếp tục gọi. Ánh mắt Dịch Dương từ trên màn hình máy tính chuyển rời đến màn hình di động, nhìn, sắc mặt đỡ hơn đôi chút, chậm gì vuốt chấp nhận video call. Gương mặt Hứa Tân Di xuất hiện ở trên màn hình. Ông xã, hôm nay anh đang làm gì, có nhớ em hay không? Vừa chuyển video call, trong nháy mắt Hứa Tân Di biết tài khoản Weibo tên Dịch Dương chính là của ông xã Dịch Dương của cô. Avatar cổ áo sơ mi cùng cà vạt chính là một phần tây trang Dịch Dương đang mặc trên người. Giọng Dịch Dương rất bình tĩnh. Có việc? Không có việc gì, chính là muốn gặp anh mà thôi. Hôm nay anh cũng bận sao? Dịch Dương lời ít ý nhiều. Bận? Hứa Tân Di biểu tình làm như có chút khổ sở. Vậy anh có biết? Không có. Em còn chưa nói hết lời mà. Dịch Dương biểu tình cứng lại. Ý của tôi là ngày hôm nay tôi rất bận, không có thời gian chú ý chuyện khác. Nếu cô không có chuyện gì quan trọng khác, cúp trước. Từ từ. Hứa Tân Di cắn môi, làm như có chút khó có thể mở miệng. Dịch Dương làm như không có kiên nhẫn. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện như thế này, hôm nay xảy ra chút chuyện, trên mạng tung tin vịt em và Hàn Kiêu có một chân, còn nói em bao dưỡng Giang Niệm, nói có chứng, mách có xác, có ảnh chụp, có video. Ông xã, anh đừng tin những gì bọn họ nói, anh phải tin em là thật lòng yêu anh. Hứa Tân Di đánh giá, cô đều nói như vậy, Dịch Dương dù sao cũng phải hỏi thêm 2-3 câu mới đúng. Mấy tấm ảnh trên mạng cũng không phải giả, chẳng lẽ Dịch Dương không nghi ngờ, không ghen, không phẫn nộ? Ừ, tôi tin cô. Đầu video call bên kia, Hứa Tân Di điếng người. Ngày thường Dịch Dương không có một chút tín nhiệm đối với cô, hiện tại lại bình tĩnh mở miệng nói tin cô không chút nghi ngờ. Nói thế nào? Muốn chơi trò lãnh bạo lực với cô? Ông xã, anh còn nhớ lúc trước ở đoàn phim có người tên là Lý Hàn Tinh vẫn luôn làm khó dễ em không? Chính là cô ta làm đấy, cô ta cố ý tìm người bôi đen em, anh không thể buông tha cô ta nha. Được, phong sát cô ta. Tên đàn ông chó này, một chút cơ hội đều không cho cô biểu hiện. Cảm ơn ông xã, em yêu anh nhiều lắm đó nha. Chụt chụt. Hứa Tân Di trải chăn dài như vậy, làm như rốt cuộc nhớ tới cái gì. Ông xã, anh có tài khoản Weibo hay không? Dịch Dương mí mắt giật giật, trên mặt lạnh đến rớt ra. Một cơn áp suất thấp làm cho Hứa Tân Di ở cách xa hàng trăm km cũng cảm nhận được. Tôi không có hứng thú, cũng không có thời gian chơi loại ứng dụng mạng xã hội này. Em cũng nghĩ vậy, Hứa Tân Di nói. Hôm nay có một tài khoản Weibo dám dùng tên họ của anh xuất hiện dưới khu vực bình luận Weibo của em. Nói cái gì không cần cảm ơn. Lúc ấy em đã đoán được ngay người đó không có khả năng là anh, nhất định là có người giả mạo. Cho nên em chặn lại luôn. Anh nói loại người này có đáng ghê tởm hay không cũng dám dùng tên họ của anh ra mà khè thiên hạ. Ông xã, hôm nay ít nhiều nhờ Hàn Kiêu và Giang Niệm ra mặt giúp em làm sáng tỏ việc này. Nếu không còn không biết muốn ồn ào tới mức nào nữa, em phải cảm ơn bọn họ mới được. Hứa Tân Di nói tiếp. Đợi lát nữa em phải mời anh Hàn ăn bữa cơm. Giang Niệm còn trong kỳ hợp đồng với Ngô Nhạc Quyền, nhưng mà Ngô Nhạc Quyền lại phong sát cậu ta. Em muốn thay cậu ta giải quyết chuyện hợp đồng. Anh thấy có được không? Anh Hàn. Dịch Dương hai mắt híp lại. Anh đừng hiểu lầm, anh Hàn rất tốt, giống như anh trai của em vậy. Dịch Dương hừ lạnh. Tôi không hiểu lầm. Hứa Thân Di vẻ mặt vui vẻ. Anh không hiểu lầm thì tốt rồi, em cúp máy trước nha. Từ từ. Dịch Dương gọi lại. Còn có chuyện gì sao? Dịch Dương nhớ tới tài khoản Weibo bị chặn mất của mình cùng câu cảm ơn Hứa Tân Di đã đăng trên Weibo kia. Nói như thế nào, tốt xấu gì anh cũng gọi một cuộc điện thoại. Dù chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng cũng là công lao, nhận không nổi Hứa Tân Di một tiếng cảm ơn sao? Nếu nói tài khoản Weibo giả mạo kia là tôi... Ông xã, thật là anh sao? Giọng Hứa Tân Di cực kỳ kinh ngạc. Không phải anh nói không chơi Weibo sao? Tài khoản kia cũng không chứng thực. Em thấy nguyên dòng chữ nickname Dịch Dương luôn. Thật là anh sao? Sao anh không bỏ hai chữ nickname đi? Tốt xấu cũng phải chứng minh đó là mình chứ. Biểu tình rất giống như đang chào phúng Dịch Dương. Càng nghe mà càng điên người. Dịch Dương nhướng mày giận dỗi nói. Không phải tôi. Hứa Tân Di làm ra biểu tình. Em biết mà. Nói tiếp. Em biết ngay. Cái thứ cẩu tặc kia sao có thể là ông xã đẹp trai của em được. Ông xã, anh hãy yên tâm. Sau này chỉ cần có người dám dùng tên tuổi của anh, em thấy một lần lại chặn đi một lần. Còn muốn báo cáo. Cô ở trên mạng đối xử tốt với người khác một chút, hởi chút nữa là chặn, người đó lại không trêu chọc cô. Tên cẩu tặc đó dám dùng tên tuổi của anh còn không có chọc em à? Không được, em chính là muốn xóa luôn cái tên cẩu tặc đó. Thôi bỏ đi, cô vui là được. Hứa Tân Di nhìn đồng hồ trên màn hình di động, nói. Ông xã, cũng đã khuya rồi, không có việc gì em cúp máy trước nha, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, chúc ông xã ngủ ngon, chụt chụt. Màn hình đen thui. Cắt đứt video. Dịch Dương im lặng một lát, gọi điện thoại nội tuyến trong công ty, kêu Triệu Bân vào. Các bạn vừa theo dõi tập 9, bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.